Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521, chương 521, để người trong thiên hạ thảo phạt. Ngu xuẩn, tên kia vậy mà mắng Khương Triều đại tướng quân là ngu xuẩn. Quá phách lối, phản đồ. Trong lúc nhất thời quần tình xúc động phẫn nộ, Huyết Tu La mà nói bọn họ đều nghe được. Dương Niệm không chỉ có thả ra sửa đường tộc, còn vì này đã thương Thánh Long Đại Đế, không thể tha thứ. Hỗn trướng, còn không biết tội. Khương Triều một tiếng quát lớn, phóng thích Tu La tộc đã là đại tội. Vì thiên hạ thương sinh tạo thành như thế hạo kiếp, phải bị tội gì? Dương Niệm nghe xong chỉ cảm thấy châm chọc, người này não tử có bị bệnh không? Rõ ràng như vậy châm ngòi ly gián đều không phân rõ, hoặc là làm bộ không phân rõ, cố ý hành động, có thể làm đến Thiên Long Thánh Triều đại tướng quân vị trí. Cái trước khả năng không lớn, cái sau khả năng lớn hơn. Tu La tộc là bị ta phóng thích mà ẩn hiện sai. Nhưng cái này có Thánh Long Đại Đế một nửa huân công chương. Nếu như không phải hắn, cục diện cũng không đến mức như thế. Dương Niệm càng nghĩ càng giận. Muốn không phải Thánh Long Đại Đế cản trở, lúc này Tu La tộc còn bị phong ấn ở lòng đất. Tuy nhiên Dương Niệm không dám hứa chắc có thể đem Tu La tộc vĩnh cửu phong ấn. Nhưng ít ra Tu La tộc sẽ còn dưới đất ngốc mấy ngàn năm. Cái kia Thánh Long Đại Đế căn bản là không xứng với Đại Đế hai chữ. Ngươi còn muốn bôi nhọ Thánh Đế? Thánh Đế há lại ngươi có thể bôi nhọ làm nhục? Khương Triều cả giận nói. Hắn chả dùng ta bôi nhọ à? Dương Niệm chỉ cảm thấy châm chọc. Tu La tộc cùng yêu tộc đại quân đã lui. Các ngươi, từ chỗ nào đến? Chạy về chỗ đó, thừa dịp ta tâm tình không quá xấu. Cút ngay lập tức, Dương Niệm không chút khách khí. Lan, Khương Triều âm thanh lạnh lùng nói. Hôm nay chúng ta muốn vì nhân gian trừ hại. Trừng trị ngươi cái này phản đồ. Khương Triều bàn chân tại mặt đất khẽ trống. Cả người bạo hướng mà lên. Tay cầm trường thương, mau lẹ vô cùng hướng về Dương Niệm điểm giết mà đi. Khí thế hung hăng, không hổ là Thiên Long Thánh Triều đệ nhất tướng quân. Cái này sát khí bá khí, đủ để nghiền ép thiên quân. Nhưng đối với Dương Niệm, thì không có nửa phần chấn nhiếp chi năng. Nhàn nhạt liếc qua trùng sát mà đến Khương Triều. Nói, nhuệ khí ướt đủ, chỉ là đáng tiếc, quá yếu. Đang khi nói chuyện Dương Niệm nhấn một ngón tay, đại đạo chỉ bạo phát. Trực tiếp đem Khương Triều trường thương trong tay đánh nát, mà Khương Triều thân thể chấn động, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng cuốn tới, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược mà ra, rơi vào trong quân đội. Tướng quân, lập tức có người xông tới đem Khương Triều đỡ lấy. Khương Triều tay trái che ngực, tay phải thì tại run rẩy kịch liệt. Tay phải theo tay cầm đến bả vai, da thịt rạn nứt, máu tươi chảy ngang, thật mạnh. Khương Triều trong lòng cảm giác nặng nề, thậm chí lưng đều tại đổ mồ hôi lạnh, vẻn vẹn nhất chỉ, đã để hắn trọng thương như thế. Vừa mới đối phương nếu như muốn giết hắn, hắn đã mất mạng, 10 thánh tông trưởng lão đều xông tới, ào ào muốn đối Dương Niệm động thủ. Nhưng lúc này Khương Triều nói, được rồi, chúng ta rút lui. Nói xong Khương Triều hung hăng chừng Dương Niệm liếc một chút. Đã trải qua vừa mới cái kia giao phong ngắn ngủi, hắn hiện tại đã đối Huyết Tu La mà nói càng thêm tin tưởng mấy phần. Đả thương Thánh Long Đại Đế à? Như vậy thân thủ cũng không phải là không được. Khương Triều cần đem tình huống của hôm nay hướng Thánh Long Đại Đế báo cáo. Cụ thể xử trí như thế nào? Vẫn là mời Thánh Long Đại Đế định đoạt. Không phải vậy bọn họ cũng không chiếm được lợi ích. Đại tướng quân, cứ tính như vậy, một vị trưởng lão hỏi. Khương Triều lạnh hừ một tiếng, chỉ là tạm thời dừng ở đây, đằng sau có hắn đẹp mắt. Nói xong hiệu lệnh vạn quân ào ào thối lui. đại quân đội xe giống như thủy triều thối lui. Không bao lâu, trùng trùng điệp điệp đại quân đã biến mất tại trong tầm mắt. Lúc này Đại Bạch mới nói, cứ như vậy để bọn hắn đi rồi. Dương Niệm hơi trầm ngâm, bây giờ tứ hoang dị động, chính là cần yếu nhân thời điểm, không cần thiết nội đấu, phát sinh không hy sinh cần thiết, nhưng bọn hắn không nghĩ như vậy. Đại Bạch nói, vậy ta không xen vào. Dương Niệm ánh mắt biến đến bén nhọn, nếu như bọn họ dây dưa không bỏ, ta cũng sẽ cho bọn hắn giáo huấn. Về sau Dương Niệm phân phó đệ tử quét dọn chiến trường. Đến mức không không phái thì lơ lửng tại nhân tộc cùng yêu tộc biên giới. Hình thành một đạo tấm chắn thiên nhiên đem nhân tộc cùng yêu tộc ngăn cách ra. Không không phái tạm thời trôi nổi tại này. Dương Niệm là cân nhắc đến tu la tộc chính là mình phóng thích mà ra. Hắn có trách nhiệm ngăn cản tu la tộc tiến công. Chỉ thế thôi, yêu tộc. Tu La Sơn, toàn bộ Tu La Sơn bị Tu La sát khí bao phủ. Tu La Sơn một tòa núi cao màu đen chi đỉnh, huyết Tu La quanh thân lượn lờ lấy huyết khí, đứng ở núi lớn chi đỉnh, ngắm nhìn nhân tộc vị trí. Cái kia không không phái nằm ngang ở nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa. Đây là muốn ngăn cản chúng ta tiến công a? Yêu Hoàng đứng ở huyết Tu La thân rồi nói ra. Huyết Tu La nhẹ gật đầu, tiểu tử này vẫn rất thú vị, bất quá có hắn tại, chúng ta tạm thời không cách nào đánh vào nhân tộc, chín trụ trấn áp có bao nhiêu khó phá mở huyết, Tu La rất rõ ràng, bọn họ cả một tộc nhóm bị trấn áp, tiếp tục không ngừng trùng kích trấn áp đều không có thể thành công. Nhưng Dương Niệm một búa liền đem chi bổ ra, đủ để thấy đến Dương Niệm bất phàm. Tại hết thầy không có chuẩn bị tốt trước đó, hắn tạm thời còn không muốn cùng Dương Niệm giao phong. Lần này tiến công nhân tộc, kỳ thật càng nhiều hơn chính là thăm dò, mà không phải thật muốn đánh hạ nhân tộc. Để huyết Tu La không nghĩ tới chính là, nhân tộc so trong tưởng tượng yếu nhược được nhiều. Như thế phong phú ốc đất đai bị nhân tộc chiếm lĩnh, thật có chút lãng phí. Vậy chúng ta đến đón lấy làm sao bây giờ? Yêu Hoàng hỏi. Huyết Tu La hơi trầm ngâm. Chờ. Yêu Hoàng đoán không ra. Ngươi không phải nói không không phái trong tay có một cái hồng mông thạch à? Huyết Tu La nói. Yêu Hoàng tựa hồ minh bạch Huyết Tu La ý tứ. Hỏi. Ý của ngài là nói. Thánh Long Đại Đế lại bởi vì hồng mông thạch mà đối với không không party tay. Cũng không hoàn toàn là, Huyết Tu La nói, cái đó là, Yêu Hoàng nhìn Huyết Tu La bóng lưng, Thánh Long Đại Đế sớm muộn sẽ đối với không không phái động thủ. Không chỉ có là bởi vì hồng mông thạch, càng là bởi vì uy hiếp. Huyết Tu La nói, không không phái lưu giữ ở một mức độ nào đó đã uy hiếp đến Thiên Long Thánh Triều tồn tại. Thảo. Phạt không không phái lý do ta đều đã cho Thiên Long Thánh Triều sáng tạo tốt. Đến đón lấy chúng ta chỉ cần chờ đến bọn họ tự giết lẫn nhau. Mà không cần làm chúng ta bị tổn thất một binh một tốt. Nghe Huyết Tu La kiểu nói này, Yêu Hoàng bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ là hắn vẫn là có chỗ nghi hoặc hỏi, ngài thì khẳng định như vậy Thiên Long Thánh Triều sẽ đối với không không phái động thủ. Sẽ... Lần này Huyết Tu La không có giải thích càng nhiều, chỉ là vấn đề thời gian, nếu như Thiên Long Thánh Triều một mực không động thủ đâu. Chúng ta liền muốn một mực chờ đi xuống a. Yêu Hoàng nói, Huyết Tu La quỷ dị cười một tiếng, chờ, bất quá đang đợi thời điểm, chúng ta còn có thể làm một chút chuyện khác, cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, cái này yêu tộc khắp nơi. Chỉ có thể có một tôn hoàng giả. Ngài là nói, đối Đông Hoàng Thái Nhất thống ngự hải yêu tộc phát động tiến công. Yêu Hoàng trong lòng đều là trầm xuống. Hắn từng không chỉ một lần nghĩ tới thống ngự đại lục yêu tộc cùng hải yêu tộc. Nhưng một mực không có năng lực biến thành hành động. Đánh ra nhàm chán chờ đợi thời gian. Có gì không ổn à? Huyết Tu La cười nói. Yêu hoàng một chút hưng phấn. Như thế rất tốt. Thiên Long Hoàng Triều, Thánh Long Đại Điện, Khương Triều Đại Tướng Quân đem trên chiến trường phát sinh hết thảy hướng Thánh Long Đại Đế báo. Cáo rõ ràng, Thánh Thượng, xử trí như thế nào không không phái? Khương Triều hỏi, Thánh Long Đại Đế phê hết vừa rơi xuống tấu chương. Ngừng bút, đứng dậy, nếu là phản đồ, cái kia, liền nên để người trong thiên hạ đi thảo phạt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN